Những người này tất cả đều sắp chân chính trở thành yêu, nên mới trở thành chất dinh dưỡng cho hình người kia. Mạnh Hảo tâm thần nổ vang. Hắn nhìn từng cái khuôn mặt kia, nhìn quả thực do bọn họ hóa thành ở các khu vực trên hình người này. Hắn mơ hồ cảm nhận được một tia không hoàn mỹ. Dường như trên hình dáng con người này còn thiếu hụt một quả. Đó là vị trí trái tim, nơi đó nếu như lại có một quả thực, như vậy cả hình dáng con người này mới hoàn mỹ. Khoảnh khắc ánh sáng trước mắt rơi vào vị trí trái tim của hình dáng này, đột nhiên 98 khuôn mặt trên hình dáng con người này trong phút chốc toàn bộ mở mắt ra, từng cách một đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hảo. Mạnh Hảo tâm thần chấn động, da đầu tê dại. Nhìn 98 khuôn mặt trước mắt này, hắn lập tức nghĩ đến trong thế giới trước, 98 La Thiên Tử của La Thiên. Thần thức của hắn bỗng nhiên muốn lui về sau, khi sẽ phải rời khỏi nơi này. Đột nhiên 98 khuôn mặt đang mở mắt ra, toàn bộ hướng về phía Mạnh Hảo toét miệng cười. Nụ cười âm lãnh, mang thần bí, khi rơi vào trong mắt Mạnh Hảo, thanh âm của bọn họ cũng chậm rãi truyền ra. Còn thiếu ngươi một cái, chớ đi, chớ đi. Thanh âm dịu dị quanh quẩn trong thế giới ở cây cột này, khiến tâm thần Mạnh Hảo chấn động. Đồng thời yêu khí trong cơ thể hắn không ngờ vào giờ khắc này giống như bị dẫn động, muốn từ trong cơ thể bộc phát ra. Ngay sau đó, từng khuôn mặt kia bất chợt hiện lên, hóa thành từng đạo cầu vồng gầm thét chạy thẳng tới chỗ Mạnh Hảo. Trong trước mắt, Mạnh Hảo không kịp tránh ra, cắn răng dưới tự mình chặt đứt bộ phận thần thức. Thân thể tại bên ngoài cây cột này lập tức thu hồi tay lại, bỗng nhiên lui về sau. Gần như tại lúc Mạnh Hảo lui về sau, cây cột kia rầm rầm chấn động, 98 khuôn mặt đồng thời hiện lên trên đó, không ngờ chui khỏi cây cột, tại trong tinh không thương mang, hướng về Mạnh Hảo bay nhanh đuổi tới. Mắt thấy đã tới gần, Mạnh Hảo hai tay bấm huyết, lập tức thần thông tản ra, từng ngọn ngọn núi ầm ầm phủ xuống, muốn đi cản trở những khuôn mặt này. Nhưng những khuôn mặt này dù gì cực hạn trực tiếp xuyên thấu thuật pháp của Mạnh Hảo, đánh về phía Mạnh Hảo. Mạnh Hảo biến sắc, năm tay lại trực tiếp đánh ra một quyền, bạo phát đổ ma chi ý, chấn động tinh không, tạo thành một cổ gió lốc quét ngang. Nhưng những khuôn mặt kia không ngờ không thấy gió lốc, xuyên thấu như cũ, trong chớp mắt đã xuất hiện phía trước Mạnh Hảo, tùy ý để Mạnh Hảo triển khai tất cả thủ đoạn, không ngờ đều không thể cản trở. Mạnh Hảo trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, hừ lạnh một tiếng, lập tức gương đồng áo giáp xuất hiện trên người. Chiến binh bỗng nhiên vung tay lên, một đạo khe nứt hư vô trực tiếp đánh xuống, nơi đi qua tạo thành một khe rãnh, ngăn ở phía trước những khuôn mặt kia. Lần này những khuôn mặt kia khó có thể xuyên thấu, lập tức liền có hơn 10 khuôn mặt trong nháy mắt chia làm hai nửa, nhưng không tiêu tán đi mà trở thành hai bộ phận, như cũ hướng về phía Mạnh Hảo đánh tới. Thân thể Mạnh Hảo bay nhanh, sắc mặt càng âm trầm. Hắn nghĩ đến rất nhiều biện pháp cũng không có tác dụng, thậm chí yêu khí trên người đang tản ra, nhưng yêu khí này trong chớp mắt đã bị những khuôn mặt kia cắn nuốt sạch sẽ. Thậm chí đối với bọn họ mà nói, yêu khí phảng phất kia giống như vật đại bổ. Mạnh Hảo biến sắc, vụt bay nhanh. Phía sau hắn, những khuôn mặt kia thành đàn mà đến, tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt đã vượt qua Mạnh Hảo, bảo thế bao vây, cản trở bước chân của Mạnh Hảo. Cùng lúc đó, những khuôn mặt này phát ra nụ cười dịu dị, lập tức giải tán, hướng về phía Mạnh Hảo mà cắn nuốt. Mở to miệng toàn bộ cắn xé trên người Mạnh Hảo, dường như muốn chui vào trong cơ thể hắn đi cắn nuốt hết thảy. Cút ngay! Mạnh Hảo trong nháy mắt hàn mang nhoáng lên một cái, tu vi bạo phát, chiến binh lóng lánh. Bỗng nhiên khi chém xuống, lập tức chung quanh hắn gió lốc cuốn lên, trong tiếng nổ ầm ầm, gió lốc này quét ngang bốn phương tám hướng. Nhưng đối với những khuôn mặt kia mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trán Mạnh Hảo nổi lên gân xanh, đột nhiên hung hăng cắn răng,